Hai, nếu như hắn không có thiên phú diễm hỏa sư, hơn nữa đạt tới cảnh giới thứ tư cấp bậc tạo hóa chi hỏa, mặc dù đạt tới cảnh giới tiên quân cũng không thể đi vào nơi này. Không nói thứ khác, những thủy tinh này có thể đông cứng đồng tử đau đớn, ý nghĩ choáng váng, càng đừng nói tới gần. Chẳng lẽ tới trước Bảo Sơn còn phải quay về? Nhìn vô số khoáng thạch trước mặt, nội tâm Nhiếp Vân ngứa ngáy, trong đầu sinh ra linh quang. Thiên phú thâu thiên sư, những vật này quá lạnh không thể tiếp xúc. Nhìn xem thiên phú thâu thiên sư có thể ăn cắp hay không. Vận chuyển thâu thiên chi khí, bàn tay hắn nắm về phía trước, động tác nhẹ nhàng chậm chạp giống như mưa xuân vỗ về. Răng rắc, hỏng bét. Bàn tay còn chưa chạm tới thủy tinh trước mặt, đồng tử Nhiếp Vân co rụt lại. Tuy thiên phú thâu thiên sư lợi hại nhưng hắn vẫn quá xem thường hàn khí nơi đây. Thâu thiên chi khí còn chưa tới trước mặt đã bị đông lại. Khí tức rét lạnh lan tràn làm thâu thiên đan điền của hắn bị đông cứng. Đan điền bị đông cứng, Nhiếp Vân còn lần đầu tiên gặp phải chuyện này cho nên giật mình. Trước kia cho dù rét lạnh nhưng tối đa chỉ làm thân thể đông cứng. Đan điền nằm trong người, nó ở sâu trong khí hải, lại ở trung tâm tiên lực sôi trào nhưng lại bị đông cứng. Quả thực trên đời này không thiếu cái lạ. Diễm hỏa đan điền, khu trừ hàn khí, nhìn thấy vẫn không nhúc nhích. Ngay cả thâu thiên đan điền đã mất đi chi giác. Hai mắt Nhiếp Vân ngưng tụ, diễm hỏa đan điền lập tức vận chuyển. Một đạo diễm hỏa chậm rãi bao phủ hàn khí vào trong. Đầu tiên phải khu trừ hàn khí rồi nói sau. Bằng không một khi triệt để đông cứng thì đan điền cũng báo hỏng. Xì xì xì xì. Diễm hỏa và hàn khí tiếp xúc nhau. Lúc này trong người sinh ra một trận chiến. Sắc mặt Nhiếp Vân đỏ lên. Hắn có cảm giác đau đớn xé tim gan. Dường như khí hải bành trướng sắp nổ tung. Băng hỏa không giao hòa. Không thể dùng hỏa. Nhiếp Vân nhanh chóng thu hồi hỏa diễm. Hàn khí này thật sự thật đáng sợ. Diễm hỏa có mạnh nhưng nếu tranh đấu trong người sẽ phá hư thân thể, gây chuyện không tốt, thâu thiên đan điền cũng bị tổn hại, nếu thật như thế được không bù mất. Thiên phú hàn băng, đồng hóa. Thiên phú diễm hỏa lập tức biến thành thiên phú hàn băng. Nếu cứng không được thì dùng mềm, nếu khí tức rét lạnh này kháng cự hỏa diễm như thế, dùng thiên phú hàn băng sư đóng hóa với nó sau đó đuổi ra ngoài. Hàn băng chi khí chậm rãi chui vào trong khí tức rét lạnh kia. Cả hai tiếp xúc với nhau, toàn thân Nhiếp Vân run rẩy một cách không tự chủ. Quả thực quá lạnh, thậm chí còn lạnh hơn hàn băng chi khí của thiên phú hàn băng sư sinh ra vài phần. Toàn thân không ngừng run rẩy, Nhiếp Vân tập trung tinh thần. Hắn không ngừng dung hợp hai khí lưu với nhau, nghĩ biện pháp đồng hóa đối phương. Một khi đồng hóa thành công, hoàn toàn có thể xua tan hàn băng chi khí này ra khỏi cơ thể của mình. Răng rắc. Hai đạo khí lưu rét lạnh giao thoa với nhau. Không biết qua bao lâu, thời điểm Nhiếp Vân cảm thấy mình sắp hoàn toàn đồng hóa, đột nhiên trong đầu có tiếng nổ giòn tan vang lên. Thiên phú hàn băng sư tấn cấp. Thiên phú hàn băng sư là thiên phú đạt được sau khi tới linh giới. Bình thường sử dụng cũng không nhiều, trước kia chỉ có hình thái thứ ba. Không nghĩ tới sau khi dung hợp với hàn khí nơi này sinh ra bản chất biến hóa, trực tiếp đột phá đến hình thái thứ tư. Thiên phú hàn băng sư hình thái thứ tư vẫn không có lợi hại như hàn khí nơi này nhưng đã không kém nhiều. Đi ra ngoài, thiên phú hàn băng sư tấn cấp, trong cơ thể cũng sinh ra lực chống cự hàn khí rất mạnh, tinh thần khẽ động, hắn lập tức khu trừ hàn khí ra khỏi cơ thể. Hô! Đã hóa giải tai họa ngầm, Nhiếp Vân thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía thiên phú thâu thiên sư, đột nhiên hắn sững sờ không nhỏ. Mới vừa rồi thâu thiên sư đan điền bị đông cứng, lúc nó dán vào hàn băng đan điền và quay tròn với nhau, hai đại thiên phú rõ đã dung hợp hoàn mỹ với nhau. Thiên phú thâu thiên sư xếp hạng thứ 12, thiên phú hàn băng sư xếp hạng thứ 80, cả hai kém cực xa. Dựa theo suy luận bình thường là không thể nào dung hợp nhanh chóng như vậy. Không nghĩ tới âm hàn chi khí chẳng những không có sinh ra mối họa, ngược lại hỗ trợ cho nên làm hai thiên phú dung hợp với nhau. Thiên phú thâu thiên sư là thiên phú thần thâu chuyển hóa mà thành. Thần thâu đan điền và thiên phú thiên nhãn dung hợp hoàn mỹ với nhau. Xem cả ba có thể dung hợp với nhau hay không.